Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, cùng ngồi đàm đạo. Mấy ngàn người phá vây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Đặc biệt là kế tiếp còn có hơn 300 dặm đào vong đường. Nếu như không kế hoạch chu toàn, coi như lao ra cũng vô dụng. Không có lương thực, người sẽ chết đói. Không có cỏ khô, đặc biệt là tinh tài liệu, chiến mã hội thể lực giảm đi, thậm chí ngã lăn. Tào Tháo để Hạ Hầu Đôn đi chuẩn bị nhất định phải tất yếu lương thảo vật tư, để Tào Nhân xuất lĩnh theo Đông quận mang đến dòng chính nhân mã tiếp viện Tào Hồng. Cửa Đông, ngoặc cửa Nam cũng là Dục Thủy, bị Kinh Châu Thủy Sư khống chế. Cửa Tây bên ngoài cũng là Tôn Sách xuất lĩnh chủ lực. Phá vây phương hướng chỉ có thể là cửa Bắc. Nguyên bản kế hoạch lui giữ nội thành, vì co vào binh lực mới cân nhắc từ bỏ cửa Bắc. Hiện tại muốn phá vây cửa Bắc thì không thể buông tha, nhất định phải thủ vững. Tào Tháo đuổi tới cửa Tây, khi thấy Lâu Khuê quay người nhìn lấy bên trong cửa thành Đông phương hướng, sắc mặt tái nhợt. Bất quá Tào Tháo ngoài ý muốn là nhìn đến một người khác, Văn Xính. Hắn rất kinh ngạc, không để ý tới nói chuyện với Lâu Khuê, đuổi tới Văn Xính trước mặt, nắm hắn tay, "Trọng Nghiệp, thương thế tốt lên?" Văn Xính cười cười, khuôn mặt có chút mỏi mệt. Hắn bất động thanh sắc rút về tay, "Không có gì đáng ngại. Đa tạ tướng quân quan tâm." Tào Tháo cảm giác được Văn Xính cái kia tia lạnh lùng, âm thầm thở dài. Thuận tay vỗ vỗ Văn Xính cánh tay, nếu sớm biết rõ Trọng Nghiệp không có chuyện gì, ta cũng không cần lo lắng như vậy, nơi này thì giao cho Trọng Nghiệp. Văn Xính thật bất ngờ. Tào Tháo cười ha ha, lấy ra Lâu Khuê cờ lệnh trong tay, nhét vào Văn Xính trong tay, lôi kéo Lâu Khuê hướng một bên đi đến. Lâu Khuê khó chịu trong lòng, cũng không dám phát tác, đành phải theo Tào Tháo phía dưới thành tường, đi vào bên trong ngoài cửa thành. Lúc này, bị thứ một tảng đá lớn đập vào lên hạt bụi đã dần dần kết thúc, lộ ra tàn phá tường viện cùng sụp đổ ốc xá. Lâu Khuê nhìn đến trong lòng căng thẳng, da đầu tê dại xốp giòn xốp giòn. Tử bá, đây chính là ngoài thành vừa mới bắn vào hai cái đạn đá một trong. Người tại cửa Tây cần phải nghe đến thanh âm a. Lâu Khuê câm như hến, liên tục gật đầu, lại nói không ra lời. Tào Tháo cười khổ nói, tử bá, huyền thành sợ là thủ không được, ta muốn mau sớm phá vây, ngươi là theo ta đi, vẫn là lưu lại? Nếu như theo ta đi, phải nắm chặt thời gian trở về cùng người nhà tạm biệt. Nếu như muốn lưu lại, ta liền đem nội thành giao cho ngươi, bảo hộ con tin có công. Viên Công Lộ hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Lâu Khuê không khỏi kinh hãi, chừng lấy Tào Tháo nửa ngày không nói nên lời. Hôm qua nói hay lắm, tốt muốn thủ vững chờ cứu viện, làm sao một ngày vừa qua khỏi, Tào Tháo liền muốn bỏ thành mà đi. Hắn đột nhiên minh bạch Tào Tháo dẫn hắn đến xem cái viên kia đạn đá dụng ý. Cấp tốc cân nhắc một chút lợi và hại, không nói đến Tào Tháo phá vây có thể thành công hay không, coi như thành công, hắn cũng vô pháp hướng Viên Thiệu giao nộp, cùng đi theo hắn mạo hiểm, không bằng lưu tại Uyển Thành. Hiến thành có công, lại thêm những con tin kia, Viên Thuật hẳn là sẽ không làm khó hắn, nói không chừng sẽ còn trọng thưởng hắn. Người nhà của ta toàn ở chỗ này, ta không thể lưu bọn hắn lại. Tào Tháo thở dài một hơi, không thôi lôi kéo Lâu Khuê tay, vốn định cùng tử bá cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, thiên ý trêu người, Tôn Sách hung mãnh, huyền thành đến mà phục mất. Tử bá, người có chí riêng, ta thì không miễn cưỡng, người yên tâm, minh chủ trước mặt, ta sẽ một mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy tử bá cùng uyển thành chư hiền. Lâu Khuê rất hổ thẹn, mấy lần muốn thay đổi chủ ý, theo Tào Tháo cùng đi, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Tào Tháo là một cái có thể tướng kết giao bằng hữu, nhưng hắn thực lực quá yếu, không cách nào thực hiện hắn nguyện vọng. Tào Tháo đem nội thành giao cho Lâu Khuê, lặng lẽ điều chỉnh thành phòng. Đại quân người người mang 10 ngày lương khô, tại cửa Bắc tập kết, làm tốt phá vây chuẩn bị. Cửa Bắc chiến đấu đột nhiên giằng co, Trần Vũ khổ chiến một ngày, tuy nhiên đánh tan cổng thành, lại không thể công vào trong thành. Cảnh ban đêm buông xuống, Tôn Sách cùng Chu Du thay quân, hồi đến đại doanh nghỉ ngơi. Bàng Thống đã an bài tốt bữa tối, Tôn Sách lại không có lập tức ăn. Hắn muốn chờ Hoàng thừa Ngạn cha và con gái cùng một chỗ dùng cơm. Tướng đài tuy nhiên so Uyển Thành thành tường cao, nhưng cách quá xa, hắn không nhìn thấy trong thành tình huống, không rõ ràng cự hình máy ném đá công kích hiệu quả. Muốn chờ Hoàng thừa Ngạn đến xác nhận một chút, đang đợi thời điểm, Thái Ung tới, Tôn Sách thật bất ngờ, nhưng vẫn là đứng dậy nghênh đón. Thái Ung nện bước lòng người tiến đại trướng, nghe mùi cơm chín, hút hút cái mũi, quấy dày tướng quân. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, tiên sinh, ngươi không phải liền là dẫm lên điểm đi vào sao? Đừng khách khí, ngồi đi, đợi chút nữa cùng một chỗ ăn chút. Hắn một bên nói, một bên đem Thái Ung lui qua bên tay trái Tôn chỗ ngồi. Thái Ung rất hài lòng, khiêm tốn hai câu liền vào chỗ, vuốt vuốt chòm râu, rất nghiêm túc nói, ta nghe Chu Công Cẩn nói, ngươi từng cùng Lục Quý Ninh thảo luận qua thiên đạo. Tôn Sách hơi nhíu mày, ngươi vừa rồi tại Công Cẩn trong doanh trại. Thái Ung gật gật đầu, trong lúc rảnh rỗi, nghe nói Chu Công Cẩn tinh thông âm luật, liền cùng hắn đánh đàn luận vui. Điều chỉnh một cái hưng vong bách tính khổ làn điệu, tuổi còn nhỏ, liền có như thế tạo nghệ, thực sự động lòng người. Tôn Sách biết Chu Du âm nhạc tạo nghệ cao, vùng hắn tám đầu đường phố không thành vấn đề, làm vừa nghe thấy Sơn Pha Dương Đồng Quan Hoài Cổ, Chu Du chỉ là mấy câu công phu thì phổ tốt cong. Lấy hắn năng lực, cùng Thái Ung thảo luận âm nhạc ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ là đại chiến sắp đến, Chu Du thế mà còn có cái này chờ nhàn tình nhã trí. Thực sự lớn ra hắn dự liệu, cái kia tiên sinh có gì chỉ giáo. Người đối Trương Bình Tử rất là tôn sùng, chắc hẳn nói là hồn thiên thuyết a. Tôn Sách nhíu nhíu mày, nói thật. Hắn hiện tại đối thảo luận vấn đề này không có hứng thú gì. Một là đánh pháo miệng không có tí sức lực nào. Trích dẫn kinh điển hắn cũng không phải Thái Ung đối thủ, liền Bàng Sơn Dân đều bị Thái Ung ngược. Hắn càng không được. Hai là thật không có thời gian. Hiện tại công kích chính diện thành đây, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Hai ngày một đêm không ngủ, hắn cũng không dám nghỉ ngơi. Cái nào có hứng thú cùng ngồi đàm đạo, nói chút nói chuyện không đâu sự tình, miễn cưỡng xem như thế đi. Vậy ngươi biết hồn thiên thuyết bên ngoài còn có hai nhà học thuyết là cái gì không? Tôn Sách đột nhiên nghĩ đến một việc, Trung Quốc cổ đại thiên văn học vũ trụ mô hình trừ hồn thiên thuyết, còn có tuyên dạ thuyết cùng cái thiên thuyết. Cái thiên thuyết xuất từ Chu Bễ Toán Kinh, tuyên dạ thuyết thì xuất từ Thái Ung bản thân. Cùng hồn thiên thuyết, cái thiên thuyết so sánh, tuyên dạ thuyết lớn nhất đặc điểm là cho rằng nhật nguyệt tinh thần không phải tại cùng một cái trời mặt cầu phía trên, mà chính là lơ lửng tại trong không khí, cũng không tồn tại một cái cố định thiên cầu, mà chính là vô hạn. Theo trình độ nào đó tới nói, điểm này là ba loại học thuyết bên trong lớn nhất đạo gia, cũng tiếp cận nhất hậu thế khoa học. Nhưng là tuyên dạ thuyết lai lịch một mực không rõ ràng, thì liền Thái Ung bản thân cũng không lắm. Nội dung càng là giản lược, không cách nào tính toán, căn bản là không có cách cùng hắn hai loại học thuyết đánh đồng. Tôn Sách lệch ra cái đầu nhìn Thái Ung nửa ngày, tiên sinh đã nói đến thiên đạo, ta muốn trước thỉnh giáo một vấn đề, có thể chứ? Thái Ung đã tính trước gật đầu, Tôn Sách khóe miệng bốc lên một vệt cười xấu xa. Tiên sinh cảm thấy nhật nguyệt tinh thần vận hành quy luật có thể tính toán sao? Thái Ung không cần nghĩ ngợi, đương nhiên có thể. Bằng không muốn lịch pháp làm gì dùng? Tôn Sách liếc xéo lấy Thái Ung, cười không nói. Thái Ung sững sờ một lát, đột nhiên minh bạch Tôn Sách ý tứ, lập tức còn nói thêm: thiên nhân hợp nhất, chính lệnh quái đản, thì thượng thiên cảnh báo. Những thứ này đương nhiên là không thể tính toán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN